Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, Thiên Hỏa Chi Kiếp, đột phá ích cung cảnh có 9 mây dị tượng hiện thế. Để mà phán đoán cái kia vũ tu ngày sau tiềm lực. Sau sinh tử cảnh, nhưng chỉ là tại thể nội xuất hiện sinh tử cảnh cửu biến mà thôi. Ngoại nhân không cách nào thấy, nhưng đến niết bàn cảnh. Lại bất đồng, phàm là đột phá niết bàn cảnh vũ tu, đều muốn trải qua lịch thiên hỏa phần đốt chi kiếp. Vũ tu bị thiên hỏa đốt cháy số lần càng nhiều, thì đại biểu cái kia tên vũ tu thực lực càng mạnh. Giống trung thiên vực giống vậy hoàng giả cấp vũ tu, phần lớn cũng là đã trải qua 3 đến 4 lần thiên hỏa chi kiếp. Mà như cung cảnh chờ thánh địa đặc sứ. Trên cơ bản nhận qua 5 đến 6 lần thiên hỏa đốt cháy. Nhưng 5, 6 lần thiên hỏa chi kiếp cũng chỉ có thể cam đoan bọn hắn còn hơn thông thường hoàng giả mà thôi. Trên thực tế giống Diệp Hiên chờ đỉnh cấp thiên tài, hoàn toàn không phải cung cảnh hàng ngũ có khả năng chống lại. Muốn trở thành hoàng giả bên trong chí cường giả, ít nhất cũng phải kinh lịch trải qua 9 lần thiên hỏa chi kiếp. Diệp Hiên không biết chính mình cùng kinh lịch trải qua bao nhiêu lần thiên hỏa chi kiếp. Nhưng lúc này hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều. Bởi vì bên trên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện dị biến. Thương thiên bị khủng bố thiên hỏa cấp triệt để thiêu đỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới hoàn toàn mờ mịt. Đều là màu hồng. Dị tượng như thế vừa ra. Tất cả mọi người lập tức đều biết. Là có người tại đột phá niết bàn cảnh, vô niệm trong thánh địa, vô số đệ tử ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Xem ngày này hỏa tụ tập phương vị, độ kiếp chi nhân rõ ràng cho thấy tại vô niệm thánh địa. Nhưng bọn hắn lại nhất thời nghĩ không ra rốt cuộc là người nào tại đột phá niết bàn cảnh. Có phải hay không là đại sư huynh? Đại sư huynh giống như cũng nên đến đột phá thời điểm. Có khả năng, lấy đại sư huynh tư chất, theo sinh tử cảnh hậu kỳ, một bước vượt qua đến niết bàn cảnh, cũng không phải quá mức hiếm lạ. Xem, thiên hỏa động, hướng phía Hiên Viên Điện đi, xem ra thật là lớn sư huynh tại đột phá. Ha ha ha, đại sư huynh tại sinh tử cảnh liền đã lợi hại như thế. Hắn nếu là đột phá đến niết bàn cảnh, ta xem ai còn là đối thủ của hắn. Chúng đệ tử suy đoán ra độ kiếp chi nhân là Diệp Hiên về sau. Vui mừng quá độ quá đỗi. Vô niệm thánh chủ khi biết tiêu tan về sau, cũng là lấy làm kinh hãi. Bất quá vô niệm thánh chủ chợt liền lại mừng rỡ dâng lên. Diệp Hiên nếu là đột phá, vậy đối với hắn tiếp trưởng vô niệm thánh địa mà nói. Tuyệt đối là chuyện tốt. Không biết Diệp Hiên có thể kinh lịch trải qua mấy lần thiên hỏa chi kiếp. Lấy tư chất của hắn, chí ít 9 lần dù sao cũng nên có. Nếu là có thể kinh lịch trải qua 10 lần trở lên. Vậy hắn tại hoàng giả cấp trong vũ tu, chỉ sợ không người có khả năng đối đầu. Vô niệm thánh chủ thầm nghĩ lấy, trên mặt đã nở một nụ cười. Bên trên bầu trời, một đóa màu đỏ thiên hỏa mang theo bẻ gãy nghiền nát khí thế. Ầm ầm ngươi xuống, như Hiên Viên Điện bị ngươi hủy, ngược lại là có chút không ổn. Diệp Hiên thấy thế, tâm niệm chớp động ở giữa, cả người đã trong nháy mắt cướp ra ngoài. Theo Diệp Hiên thân hình di động, trên bầu trời thiên hỏa cũng đi sát đằng sau mà đi. Phảng phất ngày đó hỏa đã sớm đem Diệp Hiên một mực khóa chặt lại đồng dáng. Bốn phía thánh địa đệ tử, khi nhìn đến Diệp Hiên thân ảnh lướt qua về sau, mô phỏng nhau nhau kinh hô lên. Là đại sư huynh muốn đi đâu? Nhưng tiếng kinh hô vừa mới vang lên, Diệp Hiên thân ảnh sớm đã biến mất tại bọn họ trước mắt. Rất nhanh, Diệp Hiên cũng đã xuất hiện ở đánh cờ đài phụ cận. Liền nơi này đi, địa phương trống trải, vừa vặn thích hợp độ thiên hỏa chi kiếp. Theo Diệp Hiên thân ảnh đình chỉ, theo sát tới thiên hỏa, bỗng nhiên đánh hạ xuống. Những cái kia nghe hỏi tới thánh địa đệ tử thấy thế, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bọn hắn đã từng gặp qua một chút hoàng giả độ kiếp, nhưng cái này chút ít hoàng giả khi độ kiếp, trời xanh hạ xuống thiên hỏa, lại có thể cùng trước mắt đóa này thiên hỏa so sánh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.